Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357. Che giấu tăng lên, Tinh La Đế quốc cảnh nội một chỗ sơn động. Mạc Lâm mang theo 5 vị thần thú đi vào chỗ sâu. Rộng mở trong sáng, chợt nhìn còn giống như là cái cho tổ tiên tu hành động thiên phúc địa. Nơi này không sai, liền chỗ này, thiếu chủ, ngươi thật đúng là đủ thành thật. Nói không có đỡ đánh vẫn thật là không có đỡ đánh. Nhai tí trên mặt tràn ngập nhàm chán. Này sơn động vị trí là Tinh La Đế quốc cảnh nội một chỗ hồn thú xâm lâm. Nhưng là chỗ này hồn thú nơi tụ tập ngay cả vạn năm cấp bậc hồn thú đều rất ít gặp. Liền so Mạc Lâm thu hoạch thứ 3 hồn hoàn tòa kia rừng rậm mạnh hơn một chút. Cho dù Nhai Tý, Trào Phong cùng Toan Nghê đem hết toàn lực ẩn tàng khí tức. Đối với những cái kia thời khắc sinh sống ở trong nguy hiểm hồn thú tới nói, Nhai Tý bọn hắn vẫn như cũ khiến cái này nhỏ yếu hồn thú cảm giác được bị săn thức ăn nguy hiểm. Tự nhiên ngay cả một trận 0.1 giây liền có thể chiến đấu kết thúc đều không phát sinh. Nhị ca, đừng nóng vội a. Liền này địa phương dù cho xảy ra chiến đấu cũng nhất định là không có chút nào cảm giác sàng. Khoái chiến đấu, đánh cũng không có ý nghĩa a. Trào Phong có thể so sánh Nhai Tý tốt thỏa mãn nhiều. Cái này mặc dù là rừng rậm, nhưng là chung quy là thoát ly xã hội loài người. Quay về thiên nhiên, Toan Nghê điểm chú ý cùng hắn hai cái ca ca hoàn toàn khác biệt. Xem như hoa hạ hiện đại thường dùng đến làm coi cửa pho tượng thần thú. Hắn có thể ổn trọng nhiều. Nói trở lại, thiếu chủ, ngươi lần thứ nhất để hai vị tiểu thiếu chủ tăng cao tu vi thời điểm cũng không cần người ngoài trợ. Giúp a, lần này tại sao nhất định phải để cho chúng ta cùng một chỗ đâu? Ha ha, Mạc Lâm bất đắc dĩ cười cười. Đã ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tăng cao tu vi. Như vậy lúc kia động tĩnh huyên náo lớn bao nhiêu người cũng hẳn là rõ ràng có phải hay không a? Xác thực, kia động tĩnh thật sự là kinh người. Lúc ấy huynh đệ chúng ta 5 người chạy đến nơi xảy ra chuyện thời điểm gặp phải không ít nhân loại. Tất cả đều là bị 3 vị thiếu chủ tu vi tăng lên dư 3 mà hấp dẫn tới. Nguyên nhân Toan Nghê là hiểu, nhưng là đến tiếp sau nên làm thế nào hắn liền có chút không rõ. Thế nhưng là 3 huynh đệ chúng ta đều là thuần chiến đấu hình, cũng không có hạn chế loại này dư 3 năng lực a. Cho nên nói, ta chỉ là cần các ngươi dùng hồn lực giúp ta trèo chống 3 cái pháp khí thu phát thôi. Mạc Lâm nói, dứt lời, liền từ vòng tay bên trong lấy ra 3 kiện pháp khí. Bọn chúng chính là lúc trước Mạc Lâm dùng để mai phục Mẫn Chi nhất tộc cường hóa bản lục hợp châu. Trong đó 3 cái, trừ xem như thu phát bưng viên hạt châu, còn đều có một cái bệ dùng để cố định vị trí cùng xem như đưa vào bưng tới bổ sung hồn lực. Long tử bên trong chỉ có tù nghiêu bởi vì Mạc Lâm chí nguyện to lớn đi nhìn tại thợ rèn hiệp hội. Bên trong pháp khí, Nhai Tý, Trào Phong cùng Toan Nghê đều là lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí. Trào Phong nhìn thấy cái này, bản thăng cấp lục hợp châu, cũng sinh ra điểm hứng thú. Tiến lên nhìn, cái đồ chơi này nhìn qua có chút ý tứ. Một cái vật chết lại lưu lại lượng lớn hồn lực ở phía trên. Hơn nữa cũng không phải là lộn xộn trải rộng ở phía trên, mà là ngay ngắn trật tự lấy phương thức nào đó sắp hàng. Thiếu chủ, thứ này ngươi từ nơi nào làm đến? Cái này 3 loại pháp khí làm là tuyệt đối làm không được. Đương nhiên là xuất từ các ngươi thiếu chủ tay. Thế nào? Có hứng thú trở thành cái thứ nhất tu hành luyện khí thuật thần thú sao? Cùng nhân loại khác biệt, các ngươi thần thú một sống chính là mấy chục, trên 100 vạn năm, nếu là nghiên cứu luyện khí thuật nhất định có thể đạt đến nhân loại không cách nào đạt đến trước. Nay chưa từng có cảnh giới. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Mạc Lâm cùng Trào Phong kề vai sát cánh, một bộ bán hàng đa cấp đầu lĩnh bộ dáng. Vừa nhìn liền biết đang nói đùa. Trào Phong giang tay ra. Đây là quên đi thôi. Ta chính là lòng hiếu kỳ khá là nặng thôi. Thật muốn làm chuyện này. Ta cảm thấy đại ca so sánh thích hợp. Mạc Lâm bản thân liền là đang nói đùa. Hiện tại bầu không khí hơi chút điều tiết đến không sai biệt lắm. Là thời điểm làm chính sự. Hoàn thành một chút công tác chuẩn bị về sau. Mặc Lâm đối Tam Long Tử nói. Đợi lát nữa ta cùng Kỳ Lân. Phượng Hoàng sẽ ở huyệt động này trung ương nhất đột phá tu vi. Đến thời điểm các ngươi liền điều khiển cái này ba kiện pháp khí thả ra hồn lực kết giới. Pháp khí thả ra phương hướng cùng phạm vi ta đều thiết lập tốt. Không cần các ngươi điều chỉnh. Các ngươi chỉ cần hướng bên trong quán thâu hồn lực của mình liền có thể. Nhớ kỹ. Làm ta cùng Kỳ Lân. Phượng Hoàng bắt đầu thả ra tu vi tăng vọt dư ba thời điểm. Liền nhất định phải tối thiểu bảo trì phong hào đấu la cấp bậc thu phát. Mặc dù kỳ thích phóng xuất dư ba khả năng không có lần thứ nhất lớn như vậy. Nhưng là tình huống cụ thể ta cũng không dám hứa chắc. Nếu là tại trong quá trình bình chướng nát. Vậy chúng ta nhưng chính là hoa trắng khí lực. Thiếu chủ, người đây cứ yên tâm đi. Thu phát hồn lực chút chuyện nhỏ này chúng ta vẫn có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ bất quá ngươi cũng đừng vừa đột phá chính là bế quan hơn mấy tháng loại kia. Liên tục mấy tháng cường độ cao thu phát hồn lực. Cho dù chúng ta là mấy trăm ngàn năm hung thú cũng là chịu không được. Nếu là đến thời điểm nguyên khí đại thương. Để cho ta bỏ lỡ chiến đấu có thể liền không tốt. Nhai tí vẫn là như cũ. Ba câu không rời chiến đấu. Mặc Lâm cũng không nhiều nói nhảm mang theo Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đi tới trung ương nhất ngồi. Xếp bằng xuống, tốt, có thể mở ra bình chướng. Nói dứt lời, Mặc Lâm bên cạnh hai mắt nhắm lại. Bắt đầu cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng tiến hành hồn lực đối lưu. Chìm vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp, ở chỗ này còn dễ chịu sao? Vừa tiến vào tinh thần của mình không gian. Mặc Lâm hãy cùng thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang hỏi thăm một chút. Nhưng là, hai người cũng không có đáp lại. Thôn thiên thái thản mãng giống như là ngủ đông đồng dạng co quắp tại cùng một chỗ. Độn không đường lang thì là giống như là chết đi đồng dạng. Sáu chi tán loạn nằm sấp. Cũng chính là nơi này là Mặc Lâm tinh thần không gian. Bằng không thì Mặc Lâm thật đúng là sẽ cho rằng độn không đường lang chết rồi. Bất quá. Mặc Lâm dương mắt nhìn lên, kia tại chính mình tinh thần không gian bên trong to lớn vô cùng ứng long võ hồn cũng là đem chính. Mình cuốn thành một đoàn, trong nháy mắt liền nhớ lại sớm sự tình trước kia. Như vậy xem ra, lúc trước độ kiếp tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Không chỉ ứng long võ hồn đến nay còn tại ngủ say. Ngay cả hai vị này cũng nhận ảnh hưởng. Đã như vậy còn là đi xem nhìn ma kiếm tình. Chấm ngoặc kép, vừa nói chuyện, Mặc Lâm một bên ngẩng đầu tại chính mình tinh thần không gian bên trong tìm kiếm lấy ma kiếm vị trí. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ma kiếm bị một cỗ năng lượng màu xám bao khỏa trong đó. Mà cái này năng lượng màu xám chính đến từ ứng long võ hồn. Mặc Lâm còn là lần đầu tiên tại chính mình tinh thần không gian trông được đến tu la ma kiếm bị ứng. Long lưu lại xuống cấm chế hạn chế lại bộ dáng. Nhưng là cũng đã có thể đoán được 89 phần 10. Năng lượng màu xám này mặc dù đến từ ứng long võ hồn. Nhưng lại không cách nào bị ta khống chế. Cũng không có đối với ta sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Nói như thế nào đây? Không hổ là chân nguyên ứng long canh thần. Lại muốn đến như vậy nghiêm cẩn. Ngay cả phòng ngừa thế giới này thần thông qua ma kiếm phát hiện ta điểm này đều nghĩ đến. Đối với ma kiếm. Mặc Lâm tự nhiên là có tình cảm, đồng thời hắn cũng không cho rằng ma kiếm bây giờ trở về phản bội hắn. Có thể ma kiếm không đem Mặc Lâm sự tình truyền đến thần giới. Không có nghĩa là thần giới sẽ không lợi dụng ma kiếm truy xét đến Mặc Lâm. Thủ đoạn này vẫn rất có tất yếu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.